Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1529, khoác thân sĩ áo ngoài dã thú. Góc truyện audio.com. Martin, các đại nếu là quang minh giáo đình người, đối chính mình có địch ý Lâm Hoan liền rất hảo lý giải. Chỉ là Sydney, kéo phì ngươi lại như thế nào đoán được Martin, các đại đối hắn có địch ý, Martin, các đại nói làm Sydney, kéo phì ngươi đám người Lâm vào trầm tư. Muốn nói bọn họ tới nơi này không nghĩ đạt được một cái tốt thứ tự là không hiện thực. Rốt cuộc văn vô đệ nhất võ vô đệ nhị, ai đều không muốn thừa nhận chính mình nhược với người khác. Nếu là giúp Martin, các đại bắt được quán quân nói, bọn họ phải hướng Martin, các đại cung cấp một bộ phận chiến lợi phẩm, cứ như vậy bọn họ xếp hạng tất nhiên sẽ đã chịu ảnh hưởng. Ta biết các ngươi ở băn khoăn cái gì? Bất quá ta có biện pháp làm mọi người đều đạt được một cái dự trước thứ tự. Martin, các đại hơi hơi mỉm cười, giải thích nói, lần này thi đấu quy tắc là ai đánh chết hắc ám hội nghị thành viên nhiều nhất ai chính là quán quân. Đến lúc đó chúng ta cùng nhau hành động khẳng định so đơn độc hành động đánh chết càng nhiều. Càng nhanh chóng, ta chỉ cần bắt được bảo đảm đạt được quán quân chiến lợi phẩm liền có thể. Dư lại các ngươi có thể thương lượng phân, lời này vừa nói ra, Sydney, kéo phì ngươi đám người ánh mắt tất cả đều sáng ngời. Như Martin, các đại theo như lời, nếu bọn họ đơn độc hành động nói, hành sự khó tránh khỏi muốn cẩn thận rất nhiều, không chỉ có muốn tìm kiếm hắc ám hội nghị thành viên giấu kín địa điểm, còn phải đề phòng bị hắc ám hội nghị thành viên vây công. Nhưng cùng nhau hành động nói, phòng ngự áp lực liền sẽ chợt giảm, gặp được hắc ám hội nghị thành viên nói cũng sẽ càng mau giải quyết chiến đấu. Tuy rằng phân chiến lợi phẩm người nhiều, nhưng hiệu suất cũng là thành lần tăng lên. Quan trọng nhất chính là, Martin, các đại thân phận thực đặc thù, Sydney, kéo phì ngươi đám người từng người lãnh đạo liền nhắc nhở quá bọn họ. Làm cho bọn họ nhất định cùng Martin, các đại làm tốt quan hệ. Nghĩ đến đây, Sydney, kéo phì ngươi cái thứ nhất tỏ thái độ nói. Martin tiên sinh, ta nguyện ý giúp ngươi. Angus, Tất Lạc Đạc, Thái Lạc, Lôi Lợi đám người liếc nhau. Cũng đồng thời mở miệng tỏ vẻ đồng ý. Martin, các đại búng tay một cái. Cười nói, thực hào, chúng ta đây đoàn đội liền thành hình. Hậu kỳ còn sẽ bổ sung tiến vào mấy cái. Bất quá bọn họ đều là trung tiểu quốc gia tuyển thủ. Chính là đương pháo hôi, bởi vì hắn sớm đã ở phòng chung quanh bày ra cách âm cái chắn. Cho nên mới dám không kiêng nể gì đem trong lòng nói ra tới. Sydney, kéo phì ngươi đám người liếc nhau, trên mặt đều lộ ra một mặt nghiền ngẫm ý cười. Có câu nói kêu nhược quốc vô ngoại giao, những lời này đặt ở cường giả thế giới cũng thành lập. Đại quốc cường giả nhân số càng nhiều, thực lực càng cường, đối ngoại thời điểm liền kiên cường, nhược quốc cường giả nhân số thiếu, thực lực nhược, tương ứng liền sẽ không có tự tin, muốn hay không đem các nàng đều kêu lên tới. Chúng ta lại chơi một lần, chuyện quan trọng nhất nói hảo lúc sau. Martin, các đại liền chuẩn bị lại đến một lần xa salon. Sydney, kéo phì ngươi đám người ánh mắt sáng ngời, hứng thú dạt dào nói. Lại chơi một lần, vừa rồi không để yên đủ. Lần này ta muốn vị kia tóc đỏ nữ lang. Ta cảm thấy tóc vàng cái kia không tồi. Ngực, đại, mông, kiều, Martin, cái nào là thành nhân? Phiến nữ tinh, ta muốn nàng, ta muốn Wall Street kim lãnh lão bà. Ha ha, dù sao hậu thiên mới bắt đầu thi đấu. Chúng ta có cả ngày thời gian tới chơi. Các ngươi hoàn toàn có thể mỗi người đàn bà đều nếm mấy lần. Martin, các đại ý cười nói, a, nhất băng khoác thân sĩ áo ngoài dã thú. Lâm Hoan lắc lắc đầu, biết lại đãi đi xuống cũng không có gì ý tứ, liền xoay người ra này gian phòng, 3066 phòng nội, y phù lệ tắm rửa xong sau liền ăn mặc áo tắm dài đi ra. Sắc mặt đỏ lên, trong lòng thấp thỏm, ở Lâm Hoan làm nàng đi tắm rửa thời điểm. Nàng liền biết kế tiếp sắp sửa phát sinh cái gì. Đối này nàng tuy rằng trong lòng có điều kháng cự, lại cũng chỉ có thể tiếp thu. Nàng bất quá là ngài Đức Văn, bội đặc trong tay một kiện công cụ, không có quyền tự chủ. Ngài Đức Phan, bội đặc làm nàng làm cái gì nàng nhất định phải làm cái gì. Này ở nàng trở thành Ngài Đức Phan, bội đặc bí thư khi liền có như vậy giác ngộ, hoài thấp thỏm tâm tình. Y Phù Lệ chậm rãi đi vào phòng khách, kết quả lại nhìn đến trên sofa không có một bóng người. Chẳng lẽ hắn đi phòng ngủ? Tổng thống phòng nội có hai gian phòng ngủ, một cái phòng ngủ chính một gian phòng ngủ phụ. Y Phù Lệ thở sâu liền hướng phòng ngủ chính đi đến. Ai ngờ đẩy cửa tiến vào sau, phòng ngủ nội đồng dạng là không có một bóng người. Y Phù Lệ tức khắc có chút mộng bức, Lâm Hoan làm nàng đi tắm rửa, kết quả chính hắn lại đi ra ngoài. Đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ hắn đi phòng ngủ phụ? Liền ở Y Phù Lệ mờ mịt hết sức, một trận rất nhỏ tiếng bước chân từ nàng phía sau truyền đến. Nàng vội vàng quay đầu lại nhìn lại, lại thấy Lâm Hoan chính khóe miệng mang cười chiều nàng đi tới. Tẩy xong rồi, Lâm Hoan đi đến Y Phù Lệ trước người đứng yên, ánh mắt không ngừng ở trên người nàng khắp nơi du tàu. Áo tắm dài là màu trắng ngà, cát cao dán ở Y Phù Lệ trên người, phác họa ra một đạo mỹ diệu đường cong. Tẩy tẩy xong rồi, Y Phù Lệ khẩn trương đến ngữ khí đều có chút run rẩy. Nàng rất muốn hỏi Lâm Hoan vừa rồi đi nơi nào, có phải hay không đi phòng ngủ phụ, nhưng lời nói đến bên miệng rồi lại nuốt trở vào. Xét đến cùng, nàng bất quá là Lâm Hoan tùy tùng, không tư cách hỏi cái này loại vấn đề. Tẩy xong liền bồi ta đi ăn cơm chiều đi. Lâm Hoan đảo qua nàng trước ngực kia đối cao cao chót vót ngọn núi. Cười nói, giát, Y Phù Lệ lại lần nữa mộng bức. Cho nên Lâm Hoan làm chính mình tắm rửa chính là vì bồi hắn đi ăn cơm chiều. Ăn cơm chiều phía trước yêu cầu trước tắm rửa sao? Ngươi có phải hay không cảm thấy loại này thời điểm ta sẽ hướng sói đói giống nhau đem ngươi bổ nhào vào trên giường? Lâm Hoan khóe miệng gợi lên một mặt nghiền ngẫm độ cung. Hỏi, là ếch, không phải, ta không biết, Y Phù Lệ hiện tại hoàn toàn đoán không ra Lâm Hoan ý tưởng. Nếu là Ngài Đức Phan, bội đặc nói, giờ phút này sớm đã đem nàng cấp phát cục ở trên giường hung hăng chà đạp. Nhưng là Lâm Hoan cách làm nàng có chút mê mang. Nàng đều phải hoài nghi chính mình mị lực, người thật xinh đẹp, cũng thực gợi cảm, bất quá cùng ta những cái đó nữ nhân so sánh với. Người còn kém như vậy một chút, càng mấu chốt chính là, ta cùng ngươi chi gian không có cảm tình cơ sở. Ta còn không có sắc cấp đến đi thượng một cái mới vừa gặp mặt không bao lâu nữ nhân cái loại này trình độ. Hơn nữa ở trong mắt ta, ngươi là sống sờ sờ người, không phải công cụ, ta hẳn là đối với ngươi bảo trì cũng đủ tôn kính. Đương nhiên, tiền đề là ngươi đối ta không có địch ý, ta đối địch nhân là sẽ không có nửa phần thương hại. Lâm Hoan nói xong xoay người sang chỗ khác, cấp Y Phù Lệ để lại thay quần áo không gian. Nhìn Lâm Hoan bóng dáng, Y Phù Lệ trong mắt có mạc danh sáng rọi lưu động. Ta là sống sờ sờ người, không phải công cụ, cảm ơn ngươi. Lâm Hoan, là ngươi làm ta cảm nhận được tôn trọng. Y Phù Lệ thở sâu, chỉ cảm thấy trong lòng có nói gông xiềng bị mở ra. Nói không nên lời nhẹ nhàng vui sướng, nhưng thực mau nàng trên mặt lại có đau thương chi sắc thoát ra tới. Nói đến cùng, Ngài Đức Phan, bội đặc mới là nàng boss, nàng không có khả năng vẫn luôn đãi ở Lâm Hoan bên người. Chỉ cần trở lại Ngài Đức Phan, bội đặc bên người, nàng sẽ một lần nữa cảm nhận được bị Ngài Đức Phan. Bội đặc chi phối sợ hãi, nếu có thể vẫn luôn lưu tại người nam nhân này bên người. Thật là tốt biết bao, Y Phù Lệ nỉ non một câu, sau đó cởi áo tắm dài. Cúi đầu thưởng thức một phen chính mình tuyệt mỹ thân thể. Cuối cùng khóe miệng giơ lên, làm như hạ định rồi nào đó quyết tâm. Cách chương.